Miệng anh thì nói có xem không, nhưng động tác trên tay thì thật là nhanh nhạy. Nói còn chưa dứt mà đã mở ra một tập phim bắt đầu chiếu. Song Hỷ dù không hiểu gì nhưng cũng lờ mờ đoán được JV chắc là giống AV. Cậu không có hứng thú nhìn hai người đàn ông vật lộn, thậm chí còn cảm thấy hơi chán ghét. Nhưng Song Hỷ một người không bao giờ hết tò mò khi nghe thấy tiếng rên nhẹ nhẹ của thiếu thụ nhìn vào màn hình. Mặt cậu ngay lập tức mở lớn. Cậu vẫn nghĩ chuyện đó giữa hai người đàn ông thật ghê tởm, mà một người đàn ông bị một người đàn ông khác đặt dưới thân chắc là vừa khuất nhục vừa khó chịu. Nhưng tiểu thụ trong cuộn phim này thì cứ a kêu đến vui thích như thế, có vẻ rất sung sướng. Điều này đúng là vượt khỏi trí tưởng tượng của cậu. Từ Văn Đào âm thầm quan sát động tĩnh của cậu. Anh biết đoạn phim này với Song Hỷ đúng là một hình thức giáo dục gây chấn động, nên biểu tình kinh ngạc xen lẫn ghê tởm của cậu anh đều đoán được. Thấy tiểu thụ kia có vẻ rất hưởng thụ, hơn nữa chỉ làm từ phía sau thôi mà có thể bắn ra, Song Hỷ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi, liên tục sợ hãi than: sao có thể chứ, điều này sao có thể được. Từ Vân Đào chỉ chờ câu này của cậu lập tức tủm tỉm cười: sao lại không thể, xem chừng cậu còn chưa hiểu hết cấu tạo cơ thể đàn ông rồi. Song Hỷ lập tức quay ra nhìn anh, trong mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. Từ Vân Đào dùng một giọng nói có thể xem như dịu dàng, từ tính hấp dẫn nhất đời mình nói: biết tuyến tiền liệt không, chỉ cần kích thích nó sẽ thấy thích vô cùng, so với phía trước có thích hơn. Rất nhiều người đã làm đều nói như vậy, với đàn ông có thích hơn là với phụ nữ, lại dễ đạt cao trào hơn. Song Hỷ bị dụ dỗ đến u mê, một lúc sau mới lắp bắp: nhưng nơi đó nhỏ như vậy, bình thường đi đại tiện mà còn bị táo bón có bài tiết, huống hồ bị một thứ lớn như vậy cắm vào, phải khuếch trương trước chứ. Từ Văn Đào vô cùng tao nhã giơ ngón tay lên, dùng tay. Song Hỷ trừng mắt nhìn ngón tay đẹp của anh, cuối cùng như bị thôn miên, mắt không buồn chớp. Trong đầu cậu bắt cầu tưởng tượng, cụ thể hóa những điều Từ Văn Đào nói, hình ảnh hóa những gì vừa thấy, cắm mấy ngón tay này vào, vừa rút ra lại cắm vào, rút ra cắm vào, vừa ra ra vào vận động bít tông, rồi dần dần tăng thêm 2 ngón, 3 ngón. Từ Văn Đào nín thở nhìn cái mặt dại ra của cậu, sau đó phải vô cùng kiềm chế tâm địa tà ác đang cho dậy hỏi: cậu có muốn thử không? Tối hôm đó, Song Hỷ theo thường lệ vừa tắm vừa gội, cậu đang tắm tắm sát sát rất vui vẻ. Tự nhiên khi trà sát đến phần thắt lưng, động tác tự nhiên ngừng lại. Trong đầu như có âm thanh hấp dẫn ma quỷ nói với cậu: sẽ rất thích nha. Cậu nuốt nước miếng, đôi ngón giữa lên với một vẻ mặt thật hoang mang, thật nghi ngờ, rồi lại rất muốn thử, thậm chí còn muốn nghiền ngẫm chăm chú đánh giá cái ngón tay. Chương 28. Ai cũng đều biết, thử nghiệm nào cũng cần có người không sợ chết hy sinh. Nếu năm đó Franklin nhát gan một chút, không có can đảm làm thí nghiệm với Seth, thì chắc chắn ông không thể phát hiện ra điện và lưu danh muôn đời. Khổ nỗi Song Hỷ lại rất thiếu tinh thần hy sinh ấy, mới đem đầu ngón tay đi vào một chút, sắc mặt cậu đã bắt đầu trở nên cổ quái. Cái cảm giác chân chướng này làm cậu thấy sợ, nhưng ngợi một lát vẫn không dám tiếp tục, đành dòng chống phút binh. Một khắc vừa rồi cứ như thế cậu bị ma làm, trong lòng tò mò đến độ dám đưa tay vào thử. Bây giờ bình tĩnh lại rồi, không khỏi thấy giật mình, không biết là do bị đá đập hay nước vào đầu mà dám thử như vậy. Nghĩ lại mà vừa sợ vừa ghê rợn, cậu nhanh chóng rửa sạch ngón tay, tắm xong rồi đi ra ngoài. Vì trong phòng thấy thẹn nên không dám nghĩ lại. Không quá vài ngày, xong chiều hôm đấy, cậu lại nhận được điện thoại của Ôn Khởi hỏi tối nay cậu có rảnh không thì đi ăn với cô. Ít khi đối phương lại chủ động như vậy, đương nhiên Song Hỷ vui mừng đồng ý. Gọi điện thoại xong, trong đầu nhanh chóng xem tối nay ăn ở đâu. Ôn Khởi là người có ý tứ, cô biết khả năng tinh kế của cậu bình thường nên chưa đòi hỏi lần nào cả. Lần nào ra ngoài ăn cơm cũng chọn một nơi vừa tầm, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, rất thích được đến những nơi sang trọng. Lại nhờ tới mấy phiếu ưu đãi của nhà hàng lớn mà Tương Văn Đào đừng cho, thật đúng lúc để chúng phát huy công dụng. Khi báo cho Tương Văn Đào tự giải quyết vấn đề bữa tối, tan tầm Song Hỷ đi thẳng đến nơi hẹn. Không ngờ Uông Khởi đã tới trước, cũng mặc một chiếc váy dài màu xanh lá mạ, đang chậm rãi bước xuống cầu thang. Nhìn thấy cậu, cô khẽ cười: đến rồi. Ừ, anh không đến muộn chứ? Không sao, em cũng vừa mới tới thôi. Song Hỷ cảm giác cách nói chuyện của bọn họ thật giống một đôi vợ chồng. Cậu không hề biết rằng Uông Khởi đang phiền muộn về chuyện này. Tuy nói tình cảm đã nhạt có thể kéo dài, nhưng ngay từ lúc bắt đầu đã nhàn nhạt như thế, làm sao có thể duy trì hết cả cuộc đời đây. Tương Văn Đào thường đến đây dùng bữa, nhà hàng này vốn có thứ nhất nhì trong thành phố, hoa tươi, rượu ngon, cảnh như trong phim. Uông Khởi hơi ngần ngừ, nhìn Song Hỷ đề nghị, hay là chúng mình đến nơi khác. Thật ra Song Hỷ cũng cảm thấy mình không hợp với không khí sang trọng ở nơi đây. Cậu hơi khẩn trương, nhưng đã đến tận đây rồi, nếu giờ bỏ đi còn mặt mũi gì nhìn Uông Khởi nữa. Đành kiên quyết ngẩng đầu lên, không sao, chỗ cũng đặt rồi. Chỗ này là nhờ Tư Va Đa đặt giúp, anh là khách quý ở đây, đặt được một chỗ ngồi tốt cũng không có gì khó. Lúc đi theo bồi bàn tới nơi mới phát hiện ra Tư Va Đa thật chu đáo, chọn chỗ mà họ chỉ cần nhìn xuống sẽ thấy được khung cảnh sầm uất náo nhiệt thành phố. Thấy được nụ cười như hoa của Uông Khởi, ý nghĩ e rằng giá cả nơi đây cũng nhất nhì của Song Hỷ đều tan biến. Ban phí một lần mà có thể làm vui lòng người yêu thì có hề gì. Giọng điệu của cậu mang theo một chút nén lòng. Em có thích nhà hàng này không? Uông Khởi gật đầu khẽ cười. Đây cũng là một trong những lý do Song Hỷ thích cô. Ít nói. Có những người phụ nữ thật phiền phức, cậu không sao chịu được. Tuy phụ nữ ít nói, đôi lúc làm cậu không đoán được ý nghĩ của họ, nhưng vì một tương lai bình yên, vẫn nên tìm người trầm tính thì hơn. Hai người thong thả dùng bữa cơm trong tâm thanh du dương của tiếng nhạc. Cái ăn của Uông Khởi thật nhã nhặn, ngay cả một tiếng nhấn nút nho nhỏ cũng không hề có. Cảm giác thư sướng như trên đỉnh núi, thật thanh tao. Sau khi thấy cô như vậy, biết bao lời muốn nói với cô cũng đành nuốt vào. Trong bụng đang âm thầm tính xem, tiếp theo nên hẹn cô đi đâu. Chờ mãi mới đến lúc cô dùng cơm xong, Song Hỷ vội vàng núp miếng cơm xuống nói, ăn xong chúng mình đi xem phim được không? Nghe nói vào đây có một rạp phim lớn. Uông Khởi cũng không từ chối, cũng không đồng ý, sóng mắt ngần ngờ nhìn cậu, nhẹ giọng nói, Song Hỷ, hôm nay em hẹn anh ra đây, thật ra là có lời muốn nói với anh. Nghe cô nói như vậy, trong lòng Song Hỷ bỗng có sự cảm không tốt. Quả nhiên, trên mặt Uông Khởi tỏ vẻ xin lỗi. Cô nói, chúng ta quen nhau đã một khoảng thời gian, cũng xem như đã hiểu nhau rồi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, em cảm thấy em đối với anh không có cảm giác đặc biệt gì cả. Chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn. Song Hỷ khẽ nhếch miệng, dường như quá bất ngờ nên phản xạ không kịp. Phải một lúc lâu sau cậu mới ậm ừ vài tiếng. Vậy sao? Vốn tưởng rằng tối nay sẽ có một cuộc hẹn lãng mạn, đột nhiên bị từ chối thế này, khó trách cậu lại ngốc lăng như thế. Vâng, nếu anh không muốn tiếp tục làm bạn cũng không sao cả. Uông Khởi nhún vai, Song Hỷ nhìn cô, nhất thời không biết nên nói gì. Cậu vì muốn kết hôn nên mới làm quen với Uông Khởi, nhưng đối phương lại không có cảm giác đó với cậu. Cảm giác nỗi gì hả? Chẳng lẽ giữa nam và nữ phải có tình yêu sét đánh mới được sao? Uông Khởi là một người phụ nữ trưởng thành chín chắn, cô không giống như cô gái trẻ ôm nặng khát khao tình yêu. Nói những lời như thế chẳng qua cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Chắc hẳn cô không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Lúc ra về, Uông Khởi khăng khăng đòi trả một nửa tiền cơm. Song Hỷ từ chối là Uông Khởi cũng bực mình, nhất quyết nhét tiền vào tay cậu. Anh cầm đi, em không muốn anh khinh thường em. Nếu vì chia tay mà đến, lẽ nào lại còn ăn không của người ta. Cô cũng không muốn lưu lại một ấn tượng xấu như vậy. Song Hỷ vô cùng xấu hổ, nếu nhận tiền này khác nào mình là kẻ hẹp hòi. Nhưng nếu không nhận lại làm tổn thương lòng tự trọng của Uông Khởi. Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ nhiều. Uông Khởi thấy xe buýt sắp đến liền cất ví đi, khách sáo nói, vậy cứ thế nhé, em đi về trước đây. Lên xe rồi nhìn qua cửa kính, cô thấy người đàn ông trẻ tuổi kia đang với tay tạm biệt mình, trong lòng có chút tiếc nuối. Tuy là một người đàn ông không tệ, nhưng nếu lấy để làm chồng thì vẫn còn chưa đủ. Với năng lực của mình cũng có thể sống tốt, cần gì phải tìm một người thân mình mọi mặt như vậy. Cuối cùng cô vẫn quyết định không để mình chịu thiệt. Xe đi rồi, nét mặt Song Hỷ nhanh chóng tăng đấm. Tuy Uông Khởi dùng lý do như vậy để từ chối, nhưng suy cho cùng vẫn là do cậu không thể làm cô rung động. Cậu luôn để ý đến cảm nhận của người khác về mình, nên những lời nói của Uông Khởi làm cậu phiền lòng. Cậu đã cố gắng đến thế để giành lấy tình cảm của cô, thế nhưng cuối cùng vẫn bị cự tuyệt. Tuy tình cảm giữa hai người họ còn chưa sâu đậm đến nỗi cậu phải mượn rượu giải sầu, nhưng vẫn cảm thấy rất buồn bực, cảm giác bị từ chối thật không dễ chịu. Thành phố đã lên đèn, từng đôi tình nhân vui vẻ cười đùa thoáng lướt qua cậu, chỉ mình Song Hỷ chán chường lần bước về nhà. Ngày Song Khánh đi, cậu còn tràn trề tự tin mà nói với cô, khi nào em về, phải uống rượu mừng của anh đấy nhé. Ai ngờ, em gái đi chưa bao nhiêu lâu, mình đã bị người ta đá.